Chương 503, dưỡng ra tâm đắc. Giang Tiểu Bạch nghe nàng nói xong, trầm mặc một chút, mới hỏi, cho nên, ngươi là đã không thích hắn sao? Không thích, hắn mắt bị mù, loại này không nhìn thấy ta ưu điểm nam nhân ta còn khinh thường cho thích đâu. Lê Vi thở ra một hơi thật dài, ta ngược lại cảm thấy, biết hôn sự của hắn định ra về sau, lòng ta cu nở dê định, tựa như là cuối cùng một sợi chấp niệm cũng không có. Giang Tiểu Bạch cười, nói như vậy, còn hẳn là chúc mừng ngươi. Hi hi, cảm ơn à, đúng rồi, bọn họ đính hôn thời gian là tại hạ tuần, ngươi muốn tới tham gia sao không được đi, ta tại đoàn làm phim không tiện rời đi, huống hồ ta cũng không tốt tại loại này trường hợp xuất hiện, ngươi ngày đó muốn đi sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nàng cùng Ngụy Thiệu Diệp là đã từng định qua cưới người, chuyện này không ít người nhà đều biết, nếu như chính mình đi qua, phương kia nhà tiểu thư khẳng định bao nhiêu tâm lý sẽ có chút không thoải mái. Tránh được nên tránh đi. Khẳng định phải đi, người nhà của ta đều đi, ta cũng không thể không đi. A Lê vì thuận miệng nói, đi thì đi thôi, tận mắt thấy bọn họ tương thân tương ái, dạng này ta về sau coi như hắn chết, sẽ không còn suy nghĩ vụ hắn. Bị nữ nhân khác đánh lên là cấn người, nàng là căn bản sẽ không lại đi lo lắng. Nàng Lê Đại Tiểu Thư cũng là có tự tôn tốt sao nếu dạng này, vậy ngươi thay ta chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Không có vấn đề, ta thay ngươi cùng nhau chuẩn bị. Lê Vi một lời đáp ứng, sau đó liền chợt kêu một phen, à, 9 giờ, không nói ta muốn đi chơi game Giang Tiểu Bạch mở mịt. Chơi game còn đúng giờ xác định vị trí đúng vậy à, ta cùng ngươi ca hẹn xong, mỗi lúc trời tối 9 giờ cùng nhau xong sắp xếp, hắc hắc, ta bị hắn mang nằm thắng mang, có thế sướng rồi không nói à đã đến giờ, hắn khả năng cũng chờ gấp, bye bye. Nói xong không đợi Giang Tiểu Bạch đáp lại, nàng liền cách một chút đưa điện thoại cho dập máy. Giang Tiểu Bạch, nàng luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Lê Vi cùng Nhược Kê ca ca khi nào thì đi gần như vậy còn mỗi ngày hẹn nhau cùng nhau chơi game theo nàng giải. Giang Chi Dịch cũng không phải tính tình tốt như vậy người a. Nếu là đồng đội có thái kê hố to hắn là khẳng định sẽ tức miệng mắng to. Mặc dù phía trước trực tiếp cùng nhau chơi đùa lúc hắn không mắng. Nhưng đó cũng là trở ngại hắn nghịch lưu mặt mũi, nhưng trong lòng khẳng định là đang len len mắng. Lê Vi đi, nhường nàng khắc kim có thể, nhưng trò chơi kỹ thuật cái này nàng cùng nàng ca đều thấu hiểu rất rõ. Ca ca không chê nàng đồ ăn cũng không tệ rồi, lại còn nguyện ý mang nàng chơi hơn nữa không phải ngẫu nhiên chơi, còn là mỗi ngày chơi chẳng lẽ nói, tại chính mình không có phát hiện những ngày này, Lê Vi trò chơi trình độ đã đột nhiên tăng mạnh. Xưa đâu bằng nay tại Giang Tiểu Bạch ngay tại suy nghĩ thời điểm, liền trong lúc vô tình trên điện thoại di động thấy được một đầu tin tức Đỗ Đào đàm luận dưỡng ra tâm đắc. Đỗ Đào Giang Tiểu Bạch đối với danh tự này còn là ấn tượng rất sâu khác, bởi vì một đoạn thời gian trước Linh Lung đổi kịch bên trong liền có một bộ Đỗ Đào diễn, nàng tại kịch bên trong vai diễn nhân vật phản diện Huyền Hồng, rõ ràng 43 tuổi người, thế nhưng là dung mạo thoạt nhìn theo hơn 20 tuổi nữ nhân. Lúc ấy còn dẫn phát các nàng một phen thảo luận đâu. Giang Tiểu Bạch tò mò liền điểm đi vào. Đây là một đoạn phỏng vấn video, hình như là tham gia cái gì nói chuyện loại tiết mục, người ở chỗ này có 5-6 cái, trong đó một cái chính là Đỗ Đào. Người chủ trì hỏi nàng, da của ngươi thật rất tốt hay, phía trước cách TV ta chỉ biết là ngươi làn da tốt, nhưng là như bây giờ xích lại gần ta mới biết được là thật tốt ống kính có thể hơi cách gần một điểm các ngươi nhìn. Nàng có phải hay không ra thị trạng thái đặc biệt tốt tại người chủ trì nói như vậy thời điểm, máy quay phim máy vị liền kéo vào một ít, Đỗ Đào nở nụ cười, hướng máy quay phim xích lại gần một điểm, thuận tiện chụp rõ ràng hơn rõ ràng. Đỗ Đào giữ lại bên trong tóc dài, nhuộm thành tông màu nâu, lọn tóc có chút bên trong cải, có vẻ rất tài trí, nàng mặc một bộ màu trắng ngắn gọn áo sơ mi váy, bên hông tùy ý hệ có hình méo mó đai lưng, lộ ra ưu nhã cảm giác. Nàng cười lên vừa vặn lại ha ho for nz, rất dễ dàng làm cho người hảo cảm. Đỗ Đào con mắt không tính lớn, không phải vòng tròn bên trong thường gặp tròn trịa mắt to, mà là có chu tờ hẹp dài, đôi mắt hơi hơi hất lên. Cười lên con mắt có chu tờ trang khuyết hình, không cười thời điểm lại có vẻ có chu tờ mê hoặc. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến cái kia rút ngắn ống kính, mặc dù bên trên có trang điểm, thế nhưng là nàng xem toàn thể đứng lên chết no 30 tuổi. Thế nào cũng không giống tuổi hơn 40 dáng vẻ. Kỳ thật các ngươi quá khen, ta nghĩ có thể là cách màn hình nhìn không rõ lắm, bởi vì ta bình thường ban đêm tại gỡ hoàn toàn trang điểm soi gương lúc, còn là có thể phát hiện ta không trẻ, theo những kia tuổi trẻ đám nữ hài tử không thể so sánh. Đô Đào nói. Nàng nói chuyện có chút chậm chạp, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng mặt khác tiêu chuẩn, có vẻ rất văn nhã. Là ngươi quá khiêm tốn, ta năm nay mới hơn 30 tuổi, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được da của ta trạng thái cùng ngươi hoàn toàn không thể so sánh. Người chủ trì nói liền sờ lên mặt mình, sau đó lại hỏi, ta nghĩ khán giả QNZ khẳng định sẽ rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào bảo dưỡng, ngươi có thể cấp mọi người chia sẻ một chút dưỡng da tâm đắc sao? Người chủ trì ước chừng 35 tuổi, mặc dù hóa thành tinh xảo hóa trang, mặc QNZ rất có ý tứ, nhưng là đang cười thời điểm khỏe mắt nếp nhăn còn là sẽ trồi lên, theo Đỗ Đào so sánh trái ngược với cái kia tuổi hơn 40 người là nàng. Đỗ Đào nhẹ gật đầu. Chia sẻ đương nhiên là có thể, chỉ là ta biện pháp khả năng đối rất nhiều người tác dụng không lớn, bởi vì ta bản thân làn da liền rất trắng, khả năng này là giống mẹ ta mẹ. Mặt khác chính là ta nếu như công việc, vậy liền kiên trì mỗi ngày thoa mặt nạ, vá nước khoản liền tốt, đến bổ sung làn da hàng ngày cần thiết hơi nước. Nếu như không làm việc, ta đây bình thường là không rửa mặt, bởi vì ta cảm thấy như thế sẽ rửa đi làn da dầu mỡ, sẽ tăng tốc biến chất. Không rửa mặt người chủ trì phi thường kinh ngạc. Đỗ Đào nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, đúng vậy à, chỉ cần không làm việc, vậy liền không rửa mặt, khả năng vượt qua 2-3 ngày mới có thể tẩy một lần, nửa đường dù cho cảm thấy không chịu được nghĩ tẩy, cũng là chỉ dùng thanh thủy, không cần khiết mặt sản phẩm. Vậy ngươi không ra khỏi cửa sao? Người chủ trì hỏi. Không rửa mặt, chuyện này đối với nàng đến nói quả thực là không cách nào tưởng tượng. Nếu như đi ra ngoài liền chụp mũ cùng khẩu trang A, dạng này liền không có người nhìn ra được ta không có rửa mặt. Đỗ Đào đang nói thời điểm liền che miệng nở nụ cười, thần sắc lại có điểm thiếu nữ giảo hoạt cảm giác. Video đến nơi đây liền kết thúc, phía dưới có rất nhiều bình luận đào tử tỷ tỷ làn da QNZ quá tốt rồi đi, ta thực tên ghen tị ta xem một chút người ta cái này hơn 40 tuổi làn da, nhìn lại một chút ta cái này mười mấy tuổi liền tràn đầy đầu ấn làn da. Không chịu được oa một tiếng khóc lên. Chờ một chút, nàng hơn 40 không phải đâu, ta không tin Huyền Hồng tỷ tỷ quá đẹp, hơn nữa tốt có khí chất, đem người chủ trì đều cấp bỏ rơi một mảng lớn đâu.